Chương 2052, Dương Nghị N trọng như núi, Tiết Chính Nhận đã xuống đài từ lâu, nhưng đầu óc của người chủ trì vẫn trống rỗng, vậy mà anh ta không biết mình nên nói cái gì. Hiện trường lâm vào một trạng thái an tĩnh quỷ dị. Vào lúc này, người chủ trì vội vàng nói, mời giám khảo chuyên gia chấm điểm. Tiết Chính Nhận là người cuối cùng hiện tại, giám khảo cũng công bố thành tích cuối cùng, thế nhưng, tất cả mọi người đã không còn chờ mong vào kết quả cuối cùng như trước nữa. Trên thực tế, Tiết Chính Nhận đã khóa chặt vị trí thứ nhất, đám người khác chỉ có thể cạnh tranh vị trí thứ hai sau nửa giờ. Người chủ trì lên đài, tuyên đọc kết quả. Kính thưa các vị chuyên gia và những đồng nghiệp, kết quả phần trình bày thành quả nghiên cứu khoa học mới nằm trong nội dung thứ hai của giải thi đấu kỹ năng khoa ngoại thần kinh thế giới năm 2021, đã có, tôi tin tưởng, mọi người đều có cảm giác giống như tôi, sau khi chứng kiến qua trận tranh tài đặc sắc lần này. Kết quả đã không còn là vấn đề quan trọng, chúng ta thấy được quá nhiều thành quả mới, học được quá nhiều kỹ thuật mới, cũng nhận thức đến quá nhiều phong thái cách tân, bọn họ đang ở rất gần giải thưởng, điều này có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của khoa ngoại thần kinh trên thế giới của chúng ta, mà ở đây. Từ đáy lòng, tôi muốn cảm ơn giáo sư Tiết Chính Nhận, đương nhiên, còn có giáo sư Trần Thương, cậu ấy không chút nào ích kỷ, đã hoàn toàn công khai hai thuật thức lớn. Mang lại cho chúng ta hy vọng để chữa trị bệnh Alzheimer, Parkinson, giáo sư Trần đã gần đạt được thành công, tôi tin tưởng, Alzheimer cũng không còn xa nữa. Tôi tuyên bố, quán quân năm nay của nội dung thành quả nghiên cứu khoa học, nằm trong khuôn khổ giải thi đấu kỹ năng khoa ngoại thần kinh thế giới, là, giáo sư Tiết Chính Nhận đến từ Trung Quốc, mong rằng tất cả những người đang có mặt tại đây hôm nay, dành một tràng pháo tay nhiệt liệt nhất dành cho ông ấy. Giải quán quân của Tiết Chính Nhận không chỉ là quán quân của một mình ông đại biểu là đội ngũ nghiên cứu khoa học của Trần Thương đại biểu cho ngoại khoa thần kinh Trung Quốc, đây là cùng với nhau kèm theo giải thưởng của Tiết Chính Nhận, giải thi đấu kỹ năng của ngoại khoa thần kinh thế giới đã hoàn toàn kết thúc vào lúc này. Tiết Chính Nhận ngồi ở dưới khán đài mới nhìn thấy, Ngô Huy và Dương Nghị đã cầm súng giải quán quân lần này, ba người đến từ Trung Quốc, lần lượt ôm trọn tất cả. Quán quân của giải thi đấu kỹ năng lần này ngày hôm sau là nghi thức trao thưởng. Cùng với quá trình hội nghị khác, hội nghị của hôm nay đến đây là kết thúc, thế nhưng lúc này có rất nhiều người kích động, khó có thể đi vào giấc ngủ. Đám người Tiết Chính Nhận tụ tập lại ở khu phục vụ đặc biệt của khách sạn, một đám người hoan hô lên ngày hôm nay, vào lúc này, bọn họ đại biểu Trung Quốc, ở nơi tha hương đất khách quê người này, ở trên sân khấu quốc tế này, thay mặt tổ quốc để đem về nhiều vinh dự vẻ vang hơn. Lúc mọi người đang ở đây hưng phấn nâng chén rượu, một cuộc điện thoại gọi đến. Ngô Huy nhìn qua, là thầy giáo anh vội vàng nói, mọi người im lặng một chút, là điện thoại của thầy. Lập tức, đám người đang hưng phấn liền yên tĩnh lại. Bọn họ giống như là một đám trẻ vậy. Sau khi đạt được thành tích tốt, đều chờ đợi sự công nhận và tán thành của phụ huynh. Video điện thoại được kết nối. Trần Thương nhìn thấy đám người, cười lên, mọi người đều đang ở đây sao, chào thầy, chào giáo sư Trần. Giáo sư Trần lúc này, ở Trung Quốc đang là 5 giờ sáng. Trần Thương cả một đêm không ngủ. Chờ cho đến bây giờ, anh muốn chính miệng nói với bọn họ một câu. Chào mọi người, vất vả cho mọi người rồi, cũng cảm ơn sự cố gắng của mọi người, vì huy hoàng của ngoại khoa thần kinh tổ quốc, mà đánh xuống nền móng, cảm ơn mọi người. Trần Thương nói rất chân thành nhưng những lời này ở trong tai của mọi người lại rất khó chịu, rõ ràng đây là thành quả của thầy, tất cả những thứ này đều là do giáo sư Trần Thương vất vả. Dùng sự cố gắng của bao nhiêu ngày đêm không ngủ không nghỉ mà đổi lấy anh lại không đến tham gia hội nghị này, không đến nhận giải thưởng này, mà là để cho bọn họ đến nhận. Ngô Huy biết rất rõ tất cả những thứ này, là thầy hy vọng trong tương lai bọn họ có thể càng thêm huy hoàng hơn. Bên trong đôi mắt của Dương Nghị đột nhiên có chút chua xót. Thầy đem những vinh dự này đưa cho bọn họ, bản thân lại không để ý đến danh lợi, nói thật thì. Trong lòng Dương Nghị rất cảm ơn anh ấy biết rõ. Tất cả những chuyện này đều không dễ kiếm, loại ân tình này, có lẽ cả một đời cũng khó mà có thể quên đi. Mà Tiết Chính Nhận lại càng đỏ mặt hơn, nếu như nói, Dương Nghị và Ngô Huy đều còn có cố gắng của chính bản thân mình. Vậy thì ông hoàn toàn chỉ là một đại biểu, đến để lên sân khấu nhận giải thưởng, đến để nhận được vinh dự, nói câu từ tận đáy lòng. Chuyện này đổi lại là ai thì cũng có thể làm được, thế nhưng, giáo sư Trần lại không tính toán hiềm khích trước đây. Lựa chọn chính mình. Nhìn thấy dáng vẻ của Trần Thương có chút tiêu tụy. Mỗi một người ở đây đều biết, thực ra là giáo sư Trần đang yên lặng quan sát bọn họ, chờ đợi bọn họ nghĩ đến đây, trong lòng của tất cả mọi người đều ấm áp. Ngô Huy không nhịn được nói, thầy à, thầy mau đi ngủ đi, bây giờ ở Trung Quốc chắc là đang rạng sáng đúng không? ngày mai đừng đi làm. Trần Thương cười cười, không sao, sức khỏe của tôi vẫn còn tốt lắm đây này, đợi mọi người trở về, tôi sẽ mở tiệc ăn mừng cho mọi người. Trần Thương nói xong, cúp điện thoại, nhìn thấy đám học sinh này, trong lòng Trần Thương có một tư vị đặc biệt. Nói câu từ tận đáy lòng. Bọn họ nhận được giải thưởng. So với bản thân Trần Thương nhận được giải thưởng thì còn vui mừng hơn không ít. Ngay lúc này, đột nhiên một hồi âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên đinh. Độ thiện cảm của Dương Nghị đối với ngày đã đạt đến 100. Đinh. Chúc mừng ngài, thiện cảm của Dương Nghị đối với ngài đã đột phá, phát sinh chất biến, độ thiện cảm trước mắt, N trọng như núi, nhận được ban thưởng, một tấm thẻ thiên phú. Trần Thương nghe thấy tiếng, lập tức sửng sốt một lát, lại là một tấm thẻ thiên phú. Không tệ, không tệ, rất bất ngờ, loại cảm giác này rất thần kỳ. Hiện tại, Trần Thương đã biết rõ năng lực của thiên phú rất lợi hại, trực tiếp khiến cho thiên phú lĩnh vực của một người nào đó phát sinh tiến bộ rất lớn. Ngô Huy sử dụng cách tân kỹ thuật đánh thức trong phẫu thuật giám sát điện sinh lý và kết hợp khéo léo thuật cắt bỏ đại não bán cầu. Một chuyện này, bản thân Trần Thương cũng không nghĩ đến, nhưng có thể nhìn thấy, đồ vật trân quý như thế, Trần Thương cũng không muốn dùng lung tung. Mà lúc này, rất nhiều thành phố ở Trung Quốc, rất nhiều nơi, rất nhiều bác sĩ đều kích động chưa ngủ được. Ba quán quân trên sân khấu của giải thi đấu kỹ năng ngoại khoa thần kinh thế giới đã khích lệ rất nhiều người. Thế nhưng, ngay lúc này, ở bệnh viện Hiệp Hòa, đột nhiên một hồi còi báo động vang lên. Các bác sĩ trực ban của phòng giám sát vội vàng đứng dậy, một y tá vội vã chạy đến cửa, hai người đúng lúc va phải nhau. Sao thế? Đột nhiên bệnh tình của viện sĩ Bành trở nên nguy hiểm, hô hấp suy kiệt. Độ bão hòa oxy trong máu hiện tại chỉ có khoảng 80. Chương 2053, được. Tôi đợi. Nghe thấy tin tức này, sắc mặt của bác sĩ của phòng giám sát liền thay đổi, vội vàng chạy đến phòng giám sát, vừa đi vừa nói, gọi điện cho chủ nhiệm và viện trưởng lão tiên sinh Bành Linh, có thể kiên trì đến tận bây giờ đã rất không dễ dàng. Nói thật, bây giờ, bệnh tình của bà ấy mỗi ngày càng một nguy kịch hơn. Trong lòng của mấy vị bác sĩ trực ban này đều tràn đầy gánh nặng. Nửa tiếng sau, Lý Khải và chủ nhiệm của phòng giám sát vội vàng chạy đến bệnh viện, mà tình trạng lúc này của lão tiên sinh Bành Linh cũng không tốt. Đã lâm vào trạng thái hôn mê, Lý Khải có chút nóng nảy, bọn họ đều không ngủ. Đều đang đợi công bố thành tích. Vậy nên, sau khi nhận điện thoại, dường như là không hề chậm trễ một chút nào, vội vàng chạy đến. Bọn họ không nghĩ đến, lão tiền bối Bành Linh đã cố gắng lâu như thế, nhưng vẫn không đợi được nhóm người Trần Thương cầm được giải thưởng. Nghĩ đến đây, Lý Khải hít sâu một hơi. Toàn lực cứu chữa, nhất định phải để cho viện sĩ Bành kiên trì thêm mấy ngày. Chủ nhiệm của phòng giám sát gật đầu. Mà các trọng chứng nguy cấp của bệnh viện, khối u, hô hấp. Nhiều chủ nhiệm của phòng khoa đều bị gọi đến. Bắt đầu một vòng công việc cấp cứu mới cho lão viện sĩ Bành Linh. Lần này, mọi người đều không hỏi rằng có ý nghĩa hay không, cũng càng không hỏi chuyện khác. Đối với bà lão mà nói, đây là một nguyện vọng kết thúc cấp cứu, chuyện mà mọi người nên làm cũng đã làm, thời gian tiếp theo thì phải giao cho bản thân ông lão rồi. Chủ nhiệm của khoa hô hấp nói với Lý Khải, viện trưởng Lý. Hiện tại chúng tôi đã tận lực, tiếp theo thì phải giao cho bản thân lão viện sĩ Bành rồi. Lý Khải nghe xong nhẹ gật đầu. Vất vả rồi. Ngay tại lúc mọi người cho rằng lão tiên sinh Bành đã không ổn. 5 giờ chiều, Bành Linh đã tỉnh lại. Lý Khải nghe thấy tiếng, liền vội vàng chạy đến phòng giám sát. Câu nói đầu tiên sau khi lão nhân gia mở mắt chính là, đã giành được giải thưởng hay chưa? Thế nào rồi? Lúc nghe thấy giọng nói yếu ớt của lão viện sĩ, Đức Quảng nói hai câu này, đám người Lý Khải đều sửng sốt. Lý Khải cúi đầu, nói với Bành Linh, giành được giải thưởng rồi. Thật sự giành được giải thưởng rồi. Nói xong, Lý Khải vội vàng gọi y tá ở một bên, nhanh, mở video ra. Y tá liền vội vàng gật đầu, mang laptop đến. Trực tiếp là mạng lưới livestream, không có truyền hình trực tiếp. Bây giờ đúng lúc đang trao giải thưởng, Lý Khải vừa cười vừa nói. Không bao lâu, video mở ra, Bành Linh nhìn thấy được tin tức giải thưởng. Nhìn vào Tiết Chính Nhận, nhìn vào Ngô Huy, nhìn vào Dương Nghị, bà lão đã khóc, nước mắt rơi đầy trên mặt. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng bà cũng nhìn thấy quốc kỳ của đất nước bay trên không trung của Liên Hiệp Hội Ngoại Khoa Thần Kinh Thế Giới. Lão viện sĩ Bành Linh một bên rơi lệ, trong miệng còn không ngừng nói, tốt, tốt. Tốt, bọn trẻ thật là tốt, may mắn mà có các cậu. Bành Linh vừa nói, vừa khóc lại vừa nói. Em Mờ Thanh nghẹn ngào trầm thấp, thế nhưng bên trong đôi mắt lại tràn đầy ánh sáng bao nhiêu năm bền bỉ bỗng chốc lại trở thành hiện thực, cuộc đời này của tôi. Đã thỏa mãn nguyện vọng, Bành Linh ở trên giường khóc. Lý Khải ở phía dưới khóc, các y tá và các bác sĩ xung quanh cũng đều có chút xúc động sau khi Bành Linh nói xong, nụ cười trên khuôn mặt bà đột nhiên bắt đầu dần dần nổi lên, viện trưởng Lý, cảm ơn cậu, còn có mọi người. Các vị vất vả rồi, tôi đã khiến cho mọi người lo lắng quá nhiều, về sau không cần nữa, viện trưởng Lý, tôi muốn dọn ra ngoài, không cần ở phòng giám sát, một ngày nhiều tiền như thế, quốc gia tốn nhiều tiền như vậy để chăm sóc tôi. Lãng phí, sinh mạng này của tôi cũng không còn mấy ngày nữa, sức khỏe của bản thân thì bản thân tôi có thể nắm chắc, à đúng rồi. Mật khẩu máy vi tính của tôi, cậu cũng biết đấy, mấy ngày nay. Tôi đã hoàn thành tổng kết mọi thứ rồi, đều ở bên trong văn kiện, cậu hãy đưa cho Trần Thương, tối đoán là. Tôi sẽ không thể nhìn thấy tên nhóc kia đến nữa, ê, thật là tốt, Trung Quốc có một nhân vật không tầm thường như thế này, nói thật lòng. Chết cũng không hối tiếc. Bành Linh thật sự vô cùng hài lòng, sau khi lần này tôi hôn mê, đừng cứu nữa, di chúc tôi đã viết xong, một lát nữa để luật sư đến một chuyến là được rồi. Cuộc đời của tôi, cũng không có đồ gì có thể lưu lại, e. Thỏa mãn Bành Linh bên này nói. Lý Khải ở bên kia rơi lệ, các y tá ở xung quanh không nhịn được mà quay đầu đi lau nước mắt. Được rồi. Đừng có khóc, chuyện vui mừng, mà khóc lóc gì chứ, lúc này Lý Khải nói. Viện sĩ Bành, giáo sư Trần Thương nói chị đợi một chút, qua hai ngày nữa sẽ có chị một bất ngờ. Bành Linh nghe xong, lập tức vui vẻ. Mỉm cười thở dốc một hơi, cười nói, tên nhóc này, đã cho tôi một bất ngờ vô cùng lớn, còn có cái gì bất ngờ chứ? Lý Khải nhàn nhạt nói, cậu ấy nói, lần này, chủ tịch của Liên Hiệp Hội Ngoại Khoa Thần Kinh Thế Giới, là do người Trung Quốc làm. Lời này vừa nói ra. Cơ thể của Bành Linh rõ ràng đang rung lên, cơ thể gầy yếu của bà hiển nhiên kích động không thể khống chế được. Cả người của Bành Linh đều ngay tại chỗ, bà ngẩng đầu lên nhìn vào Lý Khải, thật sao? Lý Khải gật đầu. Em Mờ Thanh kích động của Bành Linh có chút run rẩy, được. Tôi đợi. Tôi đợi. Chủ tịch của Liên Hiệp Hội Ngoại Khoa Thần Kinh Thế Giới chức vị này. Để cho người Trung Quốc đến làm đây là chuyện mà Bành Linh chưa từng nghĩ đến, thậm chí. Cũng không dám nghĩ đến nhận được giải quán quân của giải thi đấu kỹ năng ngoại khoa thần kinh thế giới và trở thành chủ tịch của Liên Hiệp Hội Ngoại Khoa Thần Kinh Thế Giới là hai chuyện hoàn toàn khác biệt, độ khó cũng chênh lệch rất xa chức vị này. Cũng không phải người bình thường là có thể làm. Trong mắt của Bành Linh tản ra tia sáng mong đợi giống như bà giàu hết đèn tắt, nở rộ phong thái cuối cùng của cuộc sống. Lý Khải biết rất rõ thế nhưng. Ông cũng hy vọng bà lão có thể nhìn thấy cảnh này sau khi Ngô Huy và Dương Nghị giành được giải quán quân. Sau khi trao giải xong, mọi người ở dưới sân khấu nhìn thấy một màn này, trong lòng có rất nhiều ý nghĩ. Tất cả mọi người đều đang suy nghĩ một vấn đề, lúc nào thì đi báo danh để tham gia sát hạch sửa ban nghiên cứu cao cấp của Ngoại khoa Thần Kinh Trần Thương Trung Quốc. Hai ngày qua, tất cả mọi người đều đang báo danh. Đúng vậy, cho dù là hội viên bình thường hay quản sự, thậm chí là những ủy viên kia, giám khảo chuyên gia, phó chủ tịch, đều có người đăng ký. Sự cám dỗ của Trần Thương đối với bọn họ thực sự là quá lớn, có thể nói như thế này. Trải qua giải đấu này, sửa ban nghiên cứu cao cấp của Trần Thương đã trở thành sự tồn tại tháp nhà của Ngoại khoa Thần Kinh Thế Giới, ai lại không muốn đến chứ? Nếu như gia nhập vào, sau khi đi ra, liền có thể trở thành thành thị của chính mình, thậm chí là nhân tài kiệt xuất của Ngoại khoa Thần Kinh quốc gia hơn nữa, giống như giáo sư Trần Thương nói lúc ấy. Cậu ấy sáng tạo, không chỉ là một trường học, mà còn muốn giống như một câu lạc bộ địa phương, sáng tạo quần thể đỉnh phong của Ngoại khoa Thần Kinh Thế Giới. Chương 2054, 3, cho con mượn trường học dùng một chút. Vào giờ phút này, nhân viên phụ trách tạm thời của trường học gọi điện thoại đến cho Trần Thương, giáo sư Trần, nhân số đăng ký càng ngày càng nhiều. Bây giờ phải làm sao? Sau khi Trần Thương nghe thấy, đương nhiên là nhẹ gật đầu, bao nhiêu người rồi? 12.912 người. Trần Thương điềm tĩnh và điềm đạm, lại phun ra từng ngụm nước bọt, nhiều như thế sao? Trần Thương có chút nhức đầu, vốn nghĩ là chỉ cần 3-4 phòng họp lớn của khách sạn là đủ, bây giờ xem ra. Căn bản là không đủ, giáo sư Trần, muốn hạn chế điều kiện không? Tiến sĩ, bác sĩ chủ nhiệm, thời hạn lâm sàng, luận văn nghiên cứu khoa học. Trần Thương trực tiếp lắc đầu, không cần, để tôi nghĩ cách. Trần Thương cúp điện thoại, bắt đầu suy nghĩ. Anh không muốn hạn chế nhân số, cũng là bởi vì anh không muốn bỏ qua nhân tài, hơn nữa, nhiều người không tốt sao? Càng nhiều người thì bọn họ sẽ càng quý trọng hơn nữa, địa vị của sữa ban nghiên cứu cao cấp ngoại khoa thần kinh Trần Thương Trung Quốc mới có thể càng cao hơn, đây là một tuần hoàn tốt hơn nữa. Mấy vạn người ở nước ngoài, thì tích trữ ngoại hối của An Dương sẽ càng tăng lên không ít. Thế nhưng, hơn một vạn người, không, có lẽ là hai ba vạn người, chuyện chỗ ở thì phải giải quyết như thế nào đây? Đúng rồi, nghĩ đến đây, Trần Thương gọi cho ba vợ. Sau khi Tần Hiếu Uyên nhận điện thoại, hỏi, Trần Thương. Sao thế? Trần Thương cười cười nói, ba, con mượn trường học của ba dùng một chút, được không ạ? Một câu nói, khiến cho lão Tần hôn mê. Cái gì gọi là mượn trường học? Con muốn làm cái gì? Lúc này, Trần Thương mới nói rõ ràng câu chuyện. Sau khi nghe được, Tần Hiếu Uyên lập tức sửng sốt một chút, ánh mắt sáng lên, tốt đó. Đây là chuyện tốt. Ba sắp xếp thầy cô giám thị cho con. Chuyện này để ba sắp xếp đây chính là chuyện tốt đối với sức ảnh hưởng mở rộng của An Dương mà nói. Có ý nghĩa phi phàm. Ngày hôm sau sau khi kết thúc lễ trao giải Đên làm tổng kết cuối năm. Thế nhưng, sau khi lên sân khấu, Đên lập tức sửng sốt nhìn thấy hội trường lớn như thế, hội trường lớn có thể dung nạp mấy ngàn người, vậy mà lúc này lại không đến một phần ba người đâu. Đều đi đâu hết rồi? Thế nhưng, rất nhanh ông ta đã phản ứng lại. Bọn họ đều đã đi tham gia sát hạch sữa ban tự chọn cao cấp của Trần Thương hiện tại, Đên đã hiểu. Thời đại của bản thân đã kết thúc câu chuyện của sống sau và sống trước, vĩnh viễn đều không ngừng trình diễn. Ông ta nhìn qua Ngô Huy, cậu ta chính là người được nhóm người dắt ta hết hợp đề cử làm chủ tịch mới. Đên nhìn thấy tràn đầy tự tin và hy vọng ở trong mắt của Ngô Huy, chủ động nhẹ gật đầu với cậu ta. Ngô Huy hơi sững sờ, nhưng cũng nhẹ gật đầu xem như đáp lại. Đên nhìn người rất cẩn. Kiếp sống nhiều năm tu luyện chính là một đôi hỏa nhãn kim tinh. Ông ta biết rõ, Ngô Huy không bằng mình. Thế nhưng, sau lưng của cậu ta có một người thầy, tên là Trần Thương, hơn nữa cậu ta còn trẻ, chỉ có hơn 40 tuổi, dường như có thể khẳng định, không cần đến 3 năm, người đàn ông trước mặt này, cuối cùng sẽ trở thành cây lớn che trời bởi vì cậu ta có nguồn nước và phân bón liên tục không ngừng. Ngày 30 tháng 6 năm 2021, trời trong xanh, nhiệt độ không khí của An Dương là 28 độ C, nóng bức của mùa hè vào lúc này đã thể hiện sâu sắc. Hôm nay, An Dương so với ngày thường đã náo nhiệt hơn rất nhiều. Cho dù là sân bay, bến xe hay là nhà ga, đều lần lượt có rất nhiều người nước ngoài đến. Nhân khẩu lưu động và tính dung nạp mỗi ngày của sân bay quốc tế Tử Hoa An Dương rất cao, nhưng hai ngày nay, rõ ràng có thể cảm nhận được giật gấu vá vai. Là sân bay quốc tế có thể tiến vào top 5 trong nước, nhưng có thể khiến cho sân bay Tử Hoa An Dương trở thành phụ tải cao như thế này, chỉ có thể đi vòng qua các thành phố xung quanh. Khoảng thời gian này, bệnh nhân ở nước ngoài đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Thời gian trước, Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Đông Dương công bố chế độ sổ đen, trong đó đã tiến hành hạn chế nghiêm khắc đối với bệnh nhân nước ngoài. Sau khi mỗi một bệnh nhân đến bệnh viện, sẽ nhận được một bức thư cam kết, chỉ có thể cam kết tuân thủ các quy định liên quan đến bệnh bệnh, mới có thể tiến hành làm thủ tục nhập viện. Nếu không, bệnh viện sẽ không tiến hành trị liệu cho anh. Công bố chế độ sổ đen và giấy cam kết này, nói thật thì đã mang đến sóng to gió lớn trên quốc tế. Dù sao luôn có một vài người nước ngoài khi đi đến Trung Quốc liền cảm thấy bản thân hơn người khác một bậc. Hơn nữa, trong ngày thường quả thật có không ít người chiều chuộng bọn họ. Thế nhưng lần này, người khác có muốn chiều chuộng, thì Trần Thương cũng không đồng ý. Lúc này, Trần Thương chính là nhân vật siêu nổi tiếng, mặc dù không có một quan nữa chức, chỉ là một chủ nhiệm khoa cấp cứu của bệnh viện tỉnh số 2. Thế nhưng, có lẽ không khoa trương một chút nào, toàn bộ bệnh viện, thậm chí là toàn bộ thành phố An Dương, lời nói của Trần Thương đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Thậm chí có thể nói, ở trong toàn bộ tỉnh Đông Dương, địa vị của Trần Thương rất cao rất cao. Phải biết rằng, trong quy hoạch phát triển mới nhất của Ốc Gia đối với Đông Dương, là muốn xoay quanh Trần Thương để xây dựng một trung tâm chữa bệnh quốc tế hóa. Trung tâm chữa bệnh không phải là trọng điểm, mà trọng điểm là Trần Thương. Cái tên Trần Thương này, thẳng đến thiên đình, là vị trí nòng cốt khai thác trọng tâm của quốc gia lúc ấy, anh đã đem chuyện trật tự công cộng tán gẫu qua với Khổng Tường Dân. Loại chuyện này, nhất định phải nhanh chóng xử lý, muốn trong lúc An Dương còn chưa chín mùi, nhất định phải hoàn thiện An Dương của chúng ta có cư dân bản địa. Chúng ta không thể lấy tổn hại lợi ích của người nhà, mà để lấy lòng nhưng, bệnh nhân, từ bên ngoài kia chuyện này không cần thiết. Thực ra Khổng Tường Dân cũng rất tức giận đối với chuyện này. Thực ra, trong nước có rất nhiều người khi xử lý chuyện của người nước ngoài, đều có một loại bản năng tính nô, bọn họ e ngại những người nước ngoài kia. Sau đó, Khổng Tường Dân trực tiếp tổ chức cuộc họp, áp dụng biện pháp đối phó đối với người nước ngoài không tuân thủ trật tự công cộng ở lãnh thổ, áp dụng biện pháp nghiêm túc, thậm chí là trực tiếp để cho đại sứ quán đưa về. Mà cùng lúc đó, trong khoảng thời gian ngắn, cũng có rất nhiều đại sứ quan lần lượt đến, đốc thúc quản lý. Hơn nữa, cùng lúc đó, chính phủ tỉnh Đông Dương đã áp dụng biện pháp liên quan, để cho thành viên của đại sứ quán kiềm chế dân chúng của quốc gia mình. Áp dụng chế độ cho điểm, nếu như nhân số đưa về đạt đến một mức độ nhất định, sẽ hạn chế quần chúng của nước đó đến An Dương chữa bệnh và du lịch không giống nhau. Du lịch là hoan nghênh người khác đến thế nhưng chữa bệnh không phải là như thế, là các người chủ động xin vào nơi này của chúng tôi. Hành động này ngay từ lúc bắt đầu đã bị rất nhiều người phản đối thế nhưng, lại được Trung ương tán thành sự phát triển của An Dương, nhất định phải được xây dựng trên chế độ cơ sở có thứ tự. Hơn nữa, đám người đến tham gia sát hạch này vẫn còn chưa tới An Dương. Trên điện thoại di động đã nhận được một tin nhắn liên quan đến chi tiết quy tắc chú ý của lần sát hạch này. Chương 2055, thế nhưng không nghĩ đến, ai cũng đều không chậm mà lần này, Đại học Y khoa Đông Dương đã hai ngày liên tục không nghỉ suốt ngày đêm để lên kế hoạch chi tiết và sắp xếp xong xuôi trường thi cho 23.129 người dự thi. Đồng thời cử đội giữ trật tự đô thị ở bản địa phối hợp với thầy cô giáo để làm tốt công việc coi thi. Lần này, Đại học Y khoa Đông Dương có thể nói là đã nổi tiếng. Lúc này, kỳ nghỉ hè của Đại học Y khoa Đông Dương vẫn còn chưa đến, sau khi các sinh viên biết được chuyện này, liền cảm thấy có mặt mũi vị trí sát hạch của bác sĩ ngoại khoa thần kinh cao cấp nhất trên thế giới Đại học Y khoa Đông Dương vậy mà lại đã tạo nên tên tuổi theo cách này thế nhưng. Thiên hạ này cũng không có bữa cơm nào miễn phí. Trần Thương bị ba vợ đe dọa dụ dỗ, là người trao đổi, Trần Thương trở thành hiệu trưởng vinh dự của Đại học Y khoa Đông Dương, thầy hướng dẫn của sinh viên thạc sĩ sau khi tin tức kia được công bố ra ngoài. Trong chớp mắt liền leo lên bảng tìm kiếm hot của Weibo sau khi Trần Thương trở thành hiệu trưởng vinh dự của Đại học Y khoa Đông Dương. Trong chớp mắt Đông Dương đã trở thành đối tượng tranh nhau dự thi của vô số người mà những nghiên cứu sinh ghi danh thạc sĩ của Đại học Y khoa Đông Dương. Năm nay lập tức vô cùng vui mừng bọn họ có cơ hội trở thành học sinh của giáo sư Trần sao. Trong lúc nhất thời, danh tiếng của toàn bộ An Dương càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều người bắt đầu quan tâm đến khoa chính quy phổng thông. Ngay cả Bộ Giáo dục hiện tại cũng đang suy nghĩ, có cần cho trường học này trở thành song nhất lưu hay không? Thế nhưng, lúc Bộ trưởng Tôn Chấn của Bộ Giáo dục đang chuẩn bị, Tiêu Nhuận Phương lại tìm đến. Chủ nhiệm Tiêu, sao chị lại đến đây? Nào nhanh ngồi xuống. Tiểu Vương, rót ly trà cho chủ nhiệm Tiêu. Những ngày này, Tôn Chấn bởi vì chuyện của Trần Thương, mà càng ngày càng quen thuộc với Tiêu Nhuận Phương. Tiêu Nhuận Phương nhìn thấy Tôn Chấn nhiệt tình như thế. Cũng có chút xấu hổ. Chuyện đó. Có chút chuyện nhỏ, đến đây để nói một chút với Bộ trưởng Tôn. Tôn Chấn nghe thấy tiếng, lập tức cười ha ha lên, đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn cùng trao đổi với chủ nhiệm Tiêu một chút. Tiêu Nhuận Phương nhìn thấy dáng vẻ này của Tôn Chấn, không nhịn được mà sửng sốt một chút. Tôn Chấn giả vờ không nhìn thấy nét mặt của Tiêu Nhuận Phương, nói, chuyện đó, tôi suy nghĩ như thế này, sự phát triển của Đại học Y khoa trong những năm này rất tốt. Mà cộng thêm Trần Thương vào, nhất định sẽ khiến cho sự phát triển của trường học này càng ngày càng tốt, hơn nữa. Bệnh viện Nhân dân tỉnh số 2 Đông Dương hiện tại là bệnh viện trực thuộc vào Đại học Y khoa Đông Dương, tập đoàn Vạn Hòa cũng có rất nhiều quan hệ hợp tác với Đại học Y khoa Đông Dương, cho dù là nghiên cứu khoa học, hay lâm sàng, tôi đều cảm thấy trường học này rất có trọng điểm để bồi dưỡng tiềm lực, vậy nên. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, chuẩn bị trao đổi với lãnh đạo một chút, phát triển Đại học Y khoa Đông Dương. Phối hợp với tỉnh Đông Dương để xây dựng chính sách của Trung tâm Chữa bệnh Quốc tế, tiến hành nâng đỡ với lực lượng lớn, chế tạo khuôn mẫu trường học y tế đỉnh cấp quốc tế, hôm nay. Đúng lúc chủ nhiệm Tiêu đến, tôi bên này cũng đúng lúc thương lượng một chút với chủ nhiệm Tiêu, chị cảm thấy như thế nào? Sau khi Tiêu Nhuận Phương nghe thấy lời nói của Tôn Chấn, sắc mặt của bà lập tức thay đổi một chút. Hôm nay, bà đến đây, cũng là vì chuyện này. Không nghĩ đến Tôn Chấn vậy mà lại ra tay nhanh như thế. Nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của Tôn Chấn, Tiêu Nhuận Phương không nhịn được mà thở dài. Vốn dĩ cho rằng bản thân đã ra tay rất nhanh thế nhưng không nghĩ đến, ai cũng đều không chậm hôm nay, mục đích đến đây của Tiêu Nhuận Phương là muốn lên kế hoạch loại bỏ Đại học Y khoa Đông Dương ra khỏi Bộ Giáo dục. Giống như Hiệp Hòa lúc đó vậy quy hoạch trở thành đơn vị trực tiếp lệ thuộc vào Vệ Kiện ủy. Bình thường mà nói, trường học đều là do Bộ Giáo dục quản lý. Nhưng luôn có một vài trường học thuộc về các bộ ủy khác với tư cách là quản lý trực tiếp kế hoạch tỉnh Đông Dương chế tạo thành trung tâm y tế thế giới là năm nay mới đề ra. Thực ra, ngay từ đầu đã có rất nhiều lãnh đạo cũng không xem trọng dù sao y tế Trung Quốc thì có tình trạng phát triển gì chứ. Trần Thương đúng là lợi hại nhưng, sự lợi hại của Trần Thương cho dù có năng lực mang theo một bệnh viện phát triển lớn mạnh, nhưng cũng không đủ để mang theo cả một thành thị. Thậm chí là mang theo một tỉnh trở thành một trung tâm y tế quốc tế hóa lúc đó, sau khi vị lãnh đạo kia đưa ra ý nghĩ đấy, đã lọt vào sự nghi vấn của rất nhiều người, cho là ông ta đã lạc quan quá mức. Thế nhưng, lãnh đạo lại công nhận rồi Khổng Tường Dân cứ như thế mà đem theo nhiệm vụ trở lại Đông Dương, bắt đầu quy hoạch phát triển thứ mà trong mắt rất nhiều người xem là không thiết thực. Thế nhưng, chuyện này mới bao lâu chứ? Trong thời gian ngắn ngủi chưa đến nửa năm. Thành phố An Dương là hạch tâm của Đông Dương, phát triển càng lúc càng nhanh ngay trong bản báo cáo của nửa năm 2021 đã hiện rõ. Sản lượng giá trị du lịch của tỉnh Đông Dương vậy mà lại cùng một cấp bậc với Hàng Châu và Thành Đô, con số này vô cùng đáng sợ mà nhân số người nước ngoài trong tháng 4, 6, càng là cao đến hơn 100 vạn người. Con số kinh khủng này, có là ai thì cũng không nghĩ đến người nước ngoài đến An Dương cầu thầy chữa bệnh, kéo theo sự phát triển kinh tế của An Dương. Thậm chí phương diện dự trữ ở bên ngoài, càng tạo thêm ảnh hưởng quan trọng hiện tại, quốc gia đã bắt đầu xem trọng sự phát triển của An Dương, thậm chí đã nhiều lần mở cuộc họp để xác định sách lược phát triển An Dương, bao gồm cả sân bay hiện tại đang xây dựng ở An Dương. Mà tất cả những chuyện này, đều là tiêu chí phồn vinh và tương lai của thành phố này. Mà nòng cốt của Đông Dương là gì? Chữa bệnh vậy nên, cho dù có như thế nào, thì đây cũng là học viện trường y duy nhất ở tỉnh này, Đại học Y khoa Đông Dương mà bây giờ, Đại học Y khoa Đông Dương đã buộc chung một chỗ với Trần Thương. Vậy nên, Đại học Y khoa Đông Dương liền trở thành tiêu điểm chú ý của rất nhiều người. Tiêu Nhuận Phương không nhịn được nói, Bộ trưởng Tôn, không gạt ông, hôm nay tôi đến đây, cũng vì chuyện của Đại học Y khoa Đông Dương. Tôi không nghĩ đến là Bộ trưởng Tôn cũng xem trọng trường học này như vậy, thật ra thì tôi muốn quy hoạch Đại học Y khoa Đông Dương trực tiếp dưới quyền của Vệ Kiện ủy. Thuận tiện phát triển trung tâm hóa chữa bệnh tỉnh Đông Dương. Thế nhưng, tôi thấy dường như Bộ Giáo dục cũng rất xem trọng nó. Nghe thấy lời nói của Tiêu Nhuận Phương, Tôn Chấn cười cười, không nhìn ra ý tứ trong đó. Sau khi trầm mặc ngắn ngủi, Tiêu Nhuận Phương cũng biết, chuyện này, Vệ Kiện ủy chắc chắn sẽ không cầm được dễ dàng như thế. Dù sao bản thân Đại học Y khoa Đông Dương cũng thuộc về quản lý của Bộ Giáo dục. Tìm lãnh đạo. Tôn Chấn người ta không biết tìm sao. Không có ý nghĩa, quan trọng nhất vẫn là nhanh chóng bồi dưỡng trường này trở thành một học phủ đỉnh cấp, trở thành một tiêu chuẩn lớn của lĩnh vực chữa bệnh Trung Quốc. Thậm chí là trở thành tiêu chuẩn của thế giới. Chương 2056, nhiệm vụ ước nguyện đã hoàn thành tranh giành. Khẳng định là không tranh nổi. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Nhuận Phương lùi về sau một bước, thực ra tôi có một ý nghĩ, đó chính là để cho Đại học Y học Đông Dương đồng thời thuộc về Bộ Giáo dục và Vệ Kiện ủy, chúng ta đồng thời tăng cường nâng đỡ, cùng nhau cố gắng. Nghe thấy Tiêu Nhuận Phương nói như thế, sắc mặt của Tôn Chấn đã dịu lại một chút. Tiêu Nhuận Phương thấy thế, tiếp tục nói, dù sao, từ nay trở đi, Đại học Y khoa Đông Dương cũng có ý nghĩa phi phàm. Hôm nay lãnh đạo nói với tôi, đại lãnh đạo đã chỉ điểm trọng tâm vào Đại học Y khoa Đông Dương. Vậy nên, không bằng chúng ta cùng hợp tác, cùng nhau xây dựng ngôi trường này trở thành một học phủ đỉnh cấp quan trọng, Bộ trưởng Tôn, ông cảm thấy thế nào? Sau khi Tôn Chấn nghe xong, cũng nhẹ gật đầu. Nói thật thì, tài nguyên giáo dục thì khẳng định là bản thân cần nhiều hơn một chút. Nhưng bản thân y học đã đặc biệt. Thứ cần chính là nhân tài chuyên nghiệp. Vậy nên, đây cũng không thể tránh được Vệ Kiện ủy, nghĩ đến đây, ông nhẹ gật đầu, tôi cảm thấy chủ nhiệm Tiêu suy nghĩ rất toàn diện, chuyện này tôi sẽ trao đổi lại với lãnh đạo, chúng ta hãy giữ liên lạc bất cứ lúc nào. Bản thân Trần Thương cũng không biết, Đại học Y khoa Đông Dương lại trở thành bánh trái thơm ngon như thế này. Thế nhưng, có Con đường thăng quan nhanh chóng này của Tần Hiếu Uyên cũng khiến cho lão Tần cảm thấy có chút không chân thực. Dù sao mới chỉ bao lâu chứ, đã đến cấp bộ, còn phải làm ra một vài cống hiến cho Đại học Y khoa Đông Dương. Ông đương nhiên không biết, Đại học Y khoa Đông Dương đang trải qua một sự phát triển chưa từng có. Đi nhờ xe như thế này, lão Tần vẫn chưa biết. Phải biết, nếu như trường học của ông trở thành đơn vị trực tiếp lệ thuộc vào sự kết hợp của Bộ Giáo dục và Vệ kiện ủy, thì chắc chắn sẽ tăng lên một cấp bậc, trở thành cấp phó bộ nếu như lão Tần biết bản thân mơ mơ hồ hồ mà trở thành phó bộ. Có lẽ sẽ trở thành người đi nhờ xe, ngồi nhanh nhất, ổn nhất cũng thoải mái nhất trong lịch sử bao gồm cả hiện tại lão Tần cũng cảm thấy. Thực ra đàn ông cũng có đến mấy lần cơ hội để thay đổi số phận. Điều kiện tiên quyết là anh biết sinh. Con gái, ở Paris, nước Pháp trên sân khấu đang nghênh đón chủ tịch nhiệm kỳ tuyển cử mới của Liên Hiệp Hội Ngoại khoa Thần Kinh Thế giới 3 năm một lần toàn bộ giám khảo chuyên gia, thành viên đoàn chủ tịch, phó chủ tịch và ủy đoàn đều có tư cách tham gia ứng tuyển nhân số đề danh lần này có 4 người Ngô Huy được nhóm người giác ba đề cử. Trở thành nhân vật đứng đầu lớn nhất của lần tuyển cử này khi Ngô Huy đứng trên sân khấu của hội nghị, tất cả mọi người đều biết rõ Trần Thương đúng thật là không đến tham gia. Đúng thật không thể trở thành hội trưởng thế nhưng, học sinh của cậu ấy có thể làm quá trình tuyển cử, không có chút sóng lớn nào thậm chí. Lần tuyển cử này không có quá nhiều người chú ý, tất cả mọi người đều đang chú ý đến sửa ban nghiên cứu cao cấp ngoại khoa thần kinh Trần Thương Trung Quốc, bao gồm cả truyền thông cũng là như thế dường như mọi người đã quên. Hôm nay là ngày tuyển cử chủ tịch nhiệm kỳ mới của Liên Hiệp Hội Ngoại khoa Thần kinh Thế giới lúc số phiếu dần dần công bố. Lúc đêm nhìn thấy, Ngô Huy đã vượt qua bản thân gấp 3 lần. Chẳng những không mất mát, mà ngược lại cảm thấy là chuyện đương nhiên lời kêu gọi của bản thân so với Giác Pa kém hơn rất nhiều, càng đừng nhắc đến Trần Thương hiện tại, Giác Pa không phải chính là tùy tùng của Trần Thương sao? Khi người chủ trì tuyên bố Ngô Huy trở thành chủ tịch của Liên Hiệp Hội Ngoại khoa Thần kinh Thế giới tất cả những người Trung Quốc đang quan tâm đến trận tranh tài, đều sôi trào lên ngoại trừ chủ tịch, Tiết Chính Nhận trở thành phó chủ tịch, Dương Minh, Hồ Truyền Bang trở thành ủy viên, Dương Nghị trở thành giám khảo chuyên gia. Ngoại khoa thần kinh của Trung Quốc, triệt để đi vào sân khấu của thế giới mọi người kích động hò hét, hưng phấn nhảy dựng lên tất cả những chuyện này bọn họ đã cố gắng bao lâu rồi. Người ngoài cuộc như bọn họ cuối cùng cũng đã làm được mà lúc này, ở Bệnh viện Hiệp Hòa, Bành Linh mạnh mẽ lấy lại tinh thần, nhìn vào buổi tuyển cử chủ tịch Liên Hiệp Hội Ngoại khoa Thần kinh Thế giới ở Paris nước Pháp xa xôi trên máy vi tính kia. Khi bà nhìn thấy tất cả những chuyện này, cười giống như một đứa trẻ chỉ là cười rồi cười. Bà nhắm mắt lại âm thanh của máy theo dõi vang lên. Lão tiên sinh Bành Linh đã rời đi lần này. Lý Khải ngồi bên người bà, cười rơi lệ mà Trần Thương ở An Dương phía xa kia, đột nhiên nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh. Ước nguyện của lão tiên sinh Bành Linh, giúp đỡ lão tiên sinh trước khi chết có thể nhìn thấy tin tức cuộc khởi của ngoại khoa thần kinh tổ quốc. Yêu cầu của nhiệm vụ, nhắc nhở, nhiệm vụ lần này không yêu cầu cụ thể, bất kỳ chuyện gì có thể nâng cao địa vị của ngoại khoa thần kinh cũng đều xem như là hoàn thành nhiệm vụ, độ hoàn thành của nhiệm vụ càng cao, thì ban thưởng sẽ càng phong phú. Đinh. Hoàn thành nhiệm vụ ước nguyện của lão tiên sinh Bành Linh. Đang trong quá trình kiểm tra độ hoàn thành. Trần Thương còn chưa kịp nhìn hệ thống, thì âm thanh của điện thoại đã vang lên. Trần Thương cầm điện thoại lên, là Lý Khải. Anh đột nhiên có một loại linh cảm không tốt xuất hiện ở trong lòng Trần Thương cần điện thoại, đột nhiên, vậy mà lại không dám nhận đúng vậy lúc này trong đầu của Trần Thương có một loại linh cảm không lành chẳng lẽ. Lão tiên sinh Bành đã đi rồi. Nghĩ đến đây, đột nhiên Trần Thương cảm giác được có một loại sợ hãi mà từ trước đến giờ chưa từng có suy nghĩ thật lâu, anh vẫn là nhận điện thoại, có lẽ. Chỉ là do bản thân đã nghĩ quá nhiều rồi. Xin chào. Viện trưởng Lý. Trần Thương chủ động chào hỏi. Sau khi, anh nói xong, đối phương cũng không trả lời. Trong lúc nhất thời Trần Thương cũng không biết nên nói cái gì sau một lát, âm thanh của Lý Khải vang lên. Giáo sư Trần. Bành. Lão tiên sinh Bành Linh, bà ấy, đã đi rồi lúc nói câu này, cho dù là viện trưởng của Hiệp Hòa, Lý Khải, người thường chứng kiến sinh sinh tử tử, vài chục năm đã thành thói quen cũng có chút nghẹn ngào. Ông hít sâu một hơi. Cố gắng ổn định lại trạng thái của mình. Sau khi Trần Thương nghe thấy, lập tức sững sờ ngay tại chỗ, trong đầu trống rỗng mấy chuyện này, thực ra anh đã nghĩ đến. Quả nhiên, lão tiên sinh Bành đã đi rồi. lão tiền bối của quốc gia bọn họ, lịch sử sống, đội tiên phong của chữa bệnh hiện đại Trung Quốc đều đã lần lượt ra đi. Bọn họ giống như sau khi Trung Quốc vừa lập, cố gắng nâng gánh nặng chữa bệnh lên lúc đó không giống như hôm nay, độ khó bắt đầu bằng con số không vượt xa hiện tại thế nhưng, chính những nhóm người này, bọn họ cố gắng đứng lên, dù cho có bị gánh nặng đè gãy chân ép đến gãy xương, thế nhưng cũng không có ép đến công cột sống, càng không có khúng núng bọn họ dùng tư thái của bản thân để nói với thế giới, anh có thể cao hơn tôi một cái đầu. Thế nhưng đừng mơ tưởng sẽ khiến tôi cúi đầu. Trong đầu Trần Thương xuất hiện bà lão gầy như que củi kia, trong xương cốt của bà có một loại tinh thần, đây là lão viện trưởng phòng Dung Lâm, người làm việc chung thử nghiệm vũ khí hạt nhân với lão gia Tử Chúc ở căn cứ địa Mã Lan. Một loại tinh thần có thể nhìn thấy ở trên người bọn họ. Chương 2057, hoàn thành nhiệm vụ vượt mức 10 lần. Thân hình của bọn họ không cao, cơ thể của bọn họ yếu đuối, sinh mệnh của bọn họ hấp hối. Thế nhưng ý chí lại kiên cường, tinh thần lại kiên định, đây là ý chí chiến đấu mà nhóm người Trần Thương chưa từng có mấy chục năm nay. Bọn họ không giờ phút nào mà không dũng cảm hướng về phía trước, quyết tâm cô đọng thành tinh hoa. Điều này đã hòa nhập vào trong xương cốt, trở thành một bộ phận của tủy xương. Những tủy xương này tạo thành máu, là nóng hổi, tạo nên máu và thịt, là kiên cường. Những người này, là sống lưng của tổ quốc, là máu và thịt của vạn lý trường thành. Mỗi năm, các ngành nghề đều có rất nhiều lão tiền bối mỗi giờ mỗi phút, đang ngã xuống. Bọn họ đã giơ lên sống lưng của tổ quốc, lại ép công sống lưng của mình tổ quốc cường đại, rồi bọn họ lại ngã xuống trong lúc vô tri vô giác. Trần Thương không phát hiện, nước mắt của bản thân vậy mà lại rơi đầy mặt đứng trong văn phòng bác sĩ. Trần Thương đang chuẩn bị nói chuyện, thế nhưng bây giờ, anh lại không khống chế được cảm xúc của chính mình. Trong toàn bộ văn phòng có rất nhiều người, lúc bọn họ nhìn thấy nước mắt của Trần Thương lăn đều trên mặt, đều ngẩn người ngay tại chỗ. Bọn họ ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn vào Trần Thương, không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng lại có chút đau lòng. Lý Khải nhìn thấy Trần Thương trầm mặt, hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, lúc bà lão ra đi rất vui vẻ, không có một chút đau đớn nào, bà mỉm cười mà ra đi. Hôm qua, bà ấy đã soạn xong hết tất cả các tư liệu, để tôi đích thân giao cho cậu. Bà ấy bảo tôi nói với cậu, cả đời này của bà ấy, đáng giá. Lúc nãy, bà ấy đã nhìn thấy Ngô Huy trở thành chủ tịch của ngoại khoa thế giới, nhìn ấy Tiết Chính Nhận trở thành phó chủ tịch. Cũng nhìn thấy, tất cả những chuyện này, bà ấy đều đã nhìn thấy, bà ấy rất cảm ơn cậu. Trần Thương trầm mặt không nói gì. Giáo sư Trần, chờ đến lúc bà lão cử hành lễ truy điệu, cậu hãy đến đi, xin nhờ cậu. Trần Thương gật đầu, ừm, tôi nhất định sẽ đến, đến lúc đó, tôi dẫn theo Ngô Huy, dẫn theo Tiết Chính Nhận, Dương Nghị, Hồ Truyền Bang. Đều đến hết. Lý Khải thở dài một hơi, nước mắt cũng không nhịn được mà chảy xuống. Vào lúc này, Lý Khải chợt phát hiện, nước mắt của ông đã rơi. Có lẽ, nó có ý thức của chính mình, nó sẽ đến trong lúc bi thương, nó cũng sẽ đến trong lúc bạn không biết làm sao để khống chế được tình cảm của chính mình, nó còn sẽ đến. Trần Thương lau sạch nước mắt, đột nhiên có chút xấu hổ. Mà đám người trong phòng làm việc nhìn thấy một cảnh này, mọi người cũng không lên tiếng. Thật là ngại quá, tôi thất lễ rồi, vừa nghe được một tin tức xấu, lão tiên sinh viện sĩ Bành Linh của ngoại khoa thần kinh nước ta đã qua đời. Nghe thấy Trần Thương nói như thế, tất cả mọi người mới kịp phản ứng. Thì ra giáo sư Trần Thương tâm là vì chuyện này, nhưng, rất nhanh. Tất cả mọi người đều thở dài. Trần Thương nhìn vào đám người, nói tiếp. Tôi có một chút cảm tưởng, muốn nói một câu, y học không chỉ là một ngành học trị bệnh cứu người. Nó còn là sống lưng của một dân tộc độc lập tự cường, chúng ta cầu người, cuối cùng cũng không bằng tự cầu chính mình. Năng lực của một người là có hạn, chuyện này thì tôi biết rõ, tôi hy vọng. Trong những ngày tháng sau này, mọi người có thể mạnh dạn tiến lên, để cùng nhau cố gắng. Chế tạo một con dê vạn dặm của chữa bệnh Trung Quốc. Sau khi nói xong, Trần Thương không người với đám người, mà sau khi tất cả các bác sĩ ở trong phòng làm việc nghe thấy câu nói này, trong lòng đều giống như bị kim đâm mạnh. Hy nhìn vào Trần Thương, nhìn vào Trần Thương thường ngày khôi ngô cao lớn, mà trong giờ phút này đột nhiên trở nên chân thực. Trở nên cần người giúp đỡ, trở nên yếu đuối hơn rất nhiều, nhưng cũng chân thật hơn rất nhiều. Lý Bảo Sơn, Trần Bỉnh Sinh, Vương Khiêm. Những người quen thuộc với Trần Thương nhìn vào anh, chậm chạp không nói gì. Giờ phút này, bọn họ đã rõ hơn một chút. Thì ra trong những ngày này, chưa từng có mây trôi nước chảy gì. Là vì Trần Thương vẫn luôn thay bọn họ vác nặng ở phía trước giờ phút này, trong lòng của bọn họ đều đau nhói, bọn họ nắm chặt hai tay, nhìn vào Trần Thương chưa đến 30 tuổi, có chút đau lòng quyết chí của bọn họ, hạ quyết tâm của bọn họ. Muốn sang sẽ khó khăn vì Trần Thương. Phải thật cố gắng, để cho giáo sư Trần nhẹ nhõm hơn một chút. Cho dù chỉ là một chút mà thôi, mọi người không nói gì, chỉ là cúi đầu trầm mặc, nắm quyền quyết tâm, cơ thể run rẩy. Mà Trần Thương hít sâu một hơi, nói tiếng cảm ơn, rồi liền đứng dậy rồi đi, quay về phòng làm việc của mình. Nói thật thì cảm xúc của Trần Thương có chút trầm thấp. Thế nhưng, nghĩ đến những lời cuối cùng kia của viện trưởng Lý Khải, Trần Thương không nhịn được mà tự giễu cười một tiếng. Bản thân mình làm bác sĩ, làm sao có một vài thứ nhìn không thông chứ? Lão tiên sinh Bành Linh ra đi, đã là chuyện tất nhiên. Hơn nữa, bà ấy có thể kiên trì đến ngày hôm nay, kiên trì nhìn thấy sự cuộc khởi của ngoại khoa thần kinh Trung Quốc, nhìn thấy nhóm người Ngô Huy lấy được chức chủ tịch của Liên Hiệp Hội Ngoại khoa thần kinh thế giới. Đã rất không dễ dàng rồi tất cả, thực sự là đã đáng giá nghĩ đến đây, Trần Thương không khỏi cười một tiếng. Vào lúc này, anh mới mở ra nhắc nhở của hệ thống. Vấn đề tâm nguyện của lão tiên sinh Bành Linh, hình như bản thân đã hoàn thành rồi đúng không? Đinh. Nhiệm vụ tâm nguyện của lão tiên sinh Bành Linh, đang thống kê, hoàn thành phẫu thuật ghép đầu. Tổ chức sửa ban nghiên cứu cao cấp ngoại khoa thần kinh Trần Thương Trung Quốc. Ba người Ngô Huy, Dương Nghị thành công giành được quán quân của giải thi đấu kỹ năng. Ngô Huy trở thành chủ tịch của Liên Hiệp Hội Ngoại khoa thần kinh thế giới. Đinh. Độ hoàn thành là 1000%, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, nhận được ban thưởng vượt mức. Sau khi Trần Thương nhận được độ hoàn thành này, cả người đều sửng sốt, vậy mà lại cao như thế, ban thưởng 1000% đến cùng sẽ nhận được ban thưởng gì đây? Đinh. Nhận được ban thưởng đặc biệt, 1. Đang không cản trở kinh nghiệm gấp trăm lần ít 10, vượt mức 1100, ghi chú, sau khi sử dụng đan, sẽ không nhìn thấy bình cảnh đẳng cấp. Sau khi đạt được kinh nghiệm, trực tiếp thăng cấp, thẳng đến cấp hoàng mỹ. 2. Tủy sống vàng, để cho tủy sống của ngài trong lúc quan trọng có thể tạo máu tốt hơn, nâng cao năng lực tạo máu của ngài. 3. Hoàng thuốc thuộc tính nhiều màu ít 1. Ban thưởng vượt mức 1100 tiến độ chuyên môn. 4. Dược phẩm thể lực cấp hoàng mỹ ít 100. Vượt mức 1100. 5. Dược phẩm tinh lực cấp hoàng mỹ ít 100, vượt mức 1100. 6. Lòng phòng ngự bị động một lần duy nhất ít 10, ban thưởng vượt mức 1100 chuyên môn. Chủng loại tiêu hao, phát động bị động. Trần Thương nhìn thấy ban thưởng của hệ thống, há to miệng nghẹn họng trân trối thật lâu cũng không nói lời phần thưởng này. Đây, cũng quá xa hoa rồi, ban thưởng dạng như thế này, thật sự là quá điên cuồng. Trần Thương không nghĩ đến sau khi bản thân vượt mức hoàn thành thì ban thưởng của hệ thống sẽ có bội thu lớn như vậy. Rất nhiều ban thưởng là ban thưởng vượt mức hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, những thứ này mang ý nghĩa là hoàn thành độ bình thường thì sẽ không có những phần thưởng này. Chương 2058, khen thưởng gấp 10 lần. Trần Thương nhìn vào thực sự có chút kích động, có những thứ này rồi thì tiến bộ của bản thân sẽ càng lúc càng nhanh, đang không cản trở kinh nghiệm gấp trăm lần không cản trở. Thứ này có ý nghĩa sẽ khiến cho bình phong ở giữa sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cấp đại sư, cấp hoàng mỹ biến mất, chỉ cần kinh nghiệm đến rồi, thì có thể thăng cấp, mà còn là kinh nghiệm gấp trăm lần. Nếu như có như vậy thì anh cảm thấy, học được một ca phẫu thuật, có lẽ chỉ cần 2-3 lần là đủ một ca cao cấp, một ca đại sư, một ca hoàng mỹ. Trần Thương ngẫm lại đều có thể cảm thấy kích thích đáng tiếc. Chỉ có 10 viên đan kinh nghiệm. Trần Thương lấy ra một viên, nhìn kỹ. Đan không cản trở kinh nghiệm gấp trăm lần, sau khi sử dụng, sẽ duy trì trong thời gian 24 tiếng. 24 tiếng. Cũng chính là một ngày, chuyện này cũng quá đáng tiếc rồi, chỉ có gấp trăm lần trong 10 ngày. Vật này, chỉ có thể giúp đỡ bản thân nhanh chóng tăng lên kỹ năng của một lĩnh vực nào đó. Nếu như có làm phẫu thuật, thì thật sự là một thần khí. Ban thưởng thứ hai tuổi sống vàng, nhìn thấy ánh sáng màu vàng đang tỏa ra, Trần Thương liền biết, đây là một ban thưởng cấp hoàng mỹ, khiến cho chức năng tạo máu của mình càng mạnh, sức miễn dịch cũng có thể càng mạnh hơn. Thứ đồ này, Trần Thương tạm thời còn chưa có phát hiện cụ thể gì, sau này hẳn nói. Còn về vật phẩm nhiều màu, thuộc tính dược phẩm, Trần Thương không biết. Chỉ là không biết lần này bản thân có thể thu được cái gì. nghĩ đến đây, anh đã trực tiếp lựa chọn sử dụng. Đinh. Chúc mừng ngài, sức chịu đựng của ngài 50, tốc độ phản ứng 50. Hai thuộc tính đều tăng thêm 50 thuộc tính rất tốt. Món thứ tư và thứ năm đều là thuộc tính dược phẩm thuộc tính hoàn mỹ có thể khôi phục toàn bộ thể lực và tinh lực, rất tốt dược phẩm phổ thông có thời gian làm lành, trong một thời gian kỳ thật là không thể sử dụng dược phẩm khôi phục không phải là hoàn mỹ. Nhưng sau khi dùng liên tục 3 lần, cũng có thể tiến vào làm lành. Món cuối cùng lồng phòng ngự bị động một lần duy nhất. Món này thoạt nhìn thì Trần Thương rất thích bảo vệ bản thân 10 lần. Hoàng Mỹ Trần Thương thật sự là không nghĩ đến sẽ hận được ban thưởng phong phú như thế này. Đây cũng là ban thưởng phong phú. Kỳ thi tốn thời gian một ngày. Thế nhưng đám người đến An Dương để tham gia kỳ thi, sau khi hoàn thành sát hạch, cũng không hề rời khỏi Trung Quốc mà là bắt đầu đi tham quan du lịch xung quanh Đông Dương. Tỉnh Đông Dương có khí tức lịch sử nặng nề, văn hóa đại viện và cảnh quan nhân văn kết hợp lại. Tạo ra một sức hút mang phong cách riêng biệt. Đối với đám người nước ngoài mà nói, có sự hấp dẫn vô cùng lớn. Điều này đối với sự phát triển của An Dương mà nói, có ảnh hưởng quan trọng. Ngồi trên máy bay, Trần Thương nhìn về An Dương phía dưới, đột nhiên trong lòng có cảm giác thành tựu. Từ nay An Dương có thể nói là vạn vật đổi mới, khắp mọi nơi đều đang thi công xây dựng. Các tòa nhà cao tầng lần lượt mọc lên, các công ty lớn nhỏ đang chuyển đến, các logo quốc tế quen thuộc ở khắp mọi nơi. Thành phố từng khiêm tốn này đang phát triển theo chiều hướng tốt. Có lẽ không bao lâu nữa thành phố này sẽ trở thành ngọn cờ đầu của đất nước này trở về từ thủ đô. Tâm trạng của Trần Thương đã thay đổi rất nhiều. Trong cuộc sống này, con người nên có những trách nhiệm và sứ mệnh của riêng mình. Những nỗ lực của thế hệ viện sĩ Bành Linh trong tương lai có vẻ không đáng được nhắc đến, nhưng nếu không có họ thì thực sự không có tương lai. Cũng giống như những cuộc cách mạng cũ, Hồng quân công nông Trung Quốc nếu họ cũng biết lựa chọn, cũng biết buông xuôi thì có lẽ tổ quốc sẽ không tự lực tự cường được như ngày hôm nay. Trần Thương thực sự đã bỏ ra rất nhiều công sức cho ngoại khoa thần kinh. May mắn thay, lĩnh vực này đã và đang phát triển mạnh mẽ. Từng lứa người trẻ đang làm việc chăm chỉ để nâng cao nó. Có lẽ những gì tôi nên làm là lắng động và bồi dưỡng. Nếu những môn cơ bản không đi lên thì thực sự bản thân sẽ chẳng làm được gì nhiều. Nghĩ đến đây, Trần Thương nói với Ngô Huy, thời gian tới đây, tôi có lẽ sẽ không thể quá chú ý đến tổ ngoại khoa thần kinh nữa. Ngô Huy nghe xong lời này, sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi, toàn thân sửng sốt, cảm giác này giống như bị bỏ rơi vậy, thầy giáo. Trần Thương cười. Tôi là chủ nhiệm khoa cấp cứu, tôi không thể mỗi ngày đều ở ngoại khoa thần kinh của anh được. Thật chẳng ra sao cả, bây giờ, anh đã là chủ tịch VFNS rồi, không thể tất cả đều trông cậy vào tôi đúng không? Câu nói đùa của Trần Thương khiến Ngô Huy đỏ mặt. Nhưng, giống như lời của thầy Trần, anh nên có năng lực ở một mình. Trần Thương không chỉ một lần nói với anh rằng không phải lúc nào cậu ấy cũng có thể tham gia vào ngoại khoa thần kinh. Hy vọng anh ấy sẽ sớm trưởng thành và trở thành một chuẩn mực cho ngành ngoại khoa thần kinh Trung Quốc hôm nay. Bản thân có lẽ nên nhận lấy cây gậy tiếp sức này, thầy giáo, anh yên tâm đi, ta nhất định sẽ quản lý tốt ngoại khoa thần kinh, làm cho nó ngày càng lớn mạnh. Ngô Huy nghiêm nghị nói như đang tuyên thệ. Khi máy bay hạ cánh, trời đã chạng vạng, dưới ánh hoàng hôn, cả thành phố mang đến cho người ta cảm giác thư thái dễ chịu. Từ khoang hạng nhất, nhân viên tự mình kéo hành lý cho Trần Thương. Tất cả mọi người đều biết anh ấy là Trần Thương, thậm chí có thể nói rằng ở thành phố An Dương, bạn có thể không biết thị trưởng là ai nhưng bạn nhất định phải biết Trần Thương là ai. Tên tuổi của Trần Thương đã gắn bó mật thiết với An Dương, trở thành biểu tượng mà An Dương không thể đánh mất trong 10, thậm chí cả 100 năm. Trần Thương mặc bộ đồ công sở màu đen, vì tham dự lễ tiễn đưa hài cốt nên anh không thể mặc quá tươi tắn được. Bộ quần áo màu đen khiến Trần Thương nhìn có chút lạnh lùng và uy nghiêm. Cùng với Dương Nghị, Ngô Huy và những người khác đứng phía sau, trong nó còn phong cách hơn nữa. Khi nhóm người bọn họ bước ra khỏi sân bay, đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Sau khi rời sân bay, Ngô Huy đột nhiên nói, thầy giới, tôi đưa anh về. Trần Thương sửng sốt, anh mua xe rồi. Ngô Huy đỏ mặt, không phải. Có người tới đón tôi, nhân tiện tôi nhờ cô ấy cho anh quá giang. Nghe được lời này của Ngô Huy, ánh mắt của Trần Thương và Dương Nghị đột nhiên sáng lên, biết rằng Ngô Huy đến An Dương cũng đưa cha mẹ và con của anh ấy cùng đi. Thậm chí là đã anh ấy đã ly hôn, giờ đang độc thân, làm sao lại có khả năng có người đến đón anh ấy? Ngô Huy ho khụ khụ, đúng là đã nhìn thấy một người phụ nữ thanh tú đứng trong đám người, sau khi nhìn thấy Ngô Huy, cô ấy mỉm cười bước tới với. Trở về rồi à? Ngô Huy nhanh chóng giới thiệu, thầy giáo, đây là Vu Su, cũng thuộc hệ thống của chúng ta, nhưng vẫn luôn du học ở Pháp. Bây giờ, trở về và được Đại học Y Đông Dương tuyển làm giáo sư. Vu Su, đây là thầy của tôi, giáo sư Trần, Trần Thương. Cô đã nghe nói đến đấy. Vu Su nhanh chóng gật đầu cười nói, đương nhiên là biết. Xin chào, hiệu trưởng Trần, tôi tên là Vu Su, anh có biết tôi không? Ở nước ngoài, anh là anh hùng của đám du học sinh chúng tôi đó, sự tồn tại của anh là sự cổ vũ rất lớn cho những người đang ở nước ngoài như chúng tôi. Chương 2059, Tần Duyệt mang thai. Trần Thương nghe vậy đột nhiên bật cười, xin chào giáo sư Vu, chủ nhiệm Ngô của chúng tôi là một người đàn ông tốt. Mọi người bật cười ha ha, Ngô Huy cũng đỏ mặt. Chúng tôi là bạn, đã gặp nhau ở Pháp, mới quen nhau được mấy ngày, thầy. Anh đây, là làm mai lung tung nha. Đột nhiên, mọi người bật cười ha ha, cả nhóm chuẩn bị bước ra ngoài với một nụ cười trên môi. Đột nhiên, vừa đi ra ngoài, tất cả mọi người đều choáng váng. Trần Thương đột nhiên nhìn thấy một người đang đứng cầm bảng, thấy trên tấm bảng có hình được vẽ bằng bút lông, vẽ một đứa bé. Đứa bé được vẽ trông rất dễ thương, trên tay nó cầm tấm bảng có viết vài câu, mừng bố về nhà. Trên đó còn có một vài dòng chữ lớn, chào mừng Trần bảo bối về nhà. Bóng người này rất quen thuộc, hóa ra là tiểu nha đầu Tần Duyệt. Chẳng là tại sao nha đầu này lại ăn mặc như thế kia hơn nữa, những tấm bảng trên tay cô ấy là có ý gì? Đột nhiên, vẻ mặt của Trần Thương thay đổi, anh sững sờ. Lẽ nào là Tần Duyệt mang thai rồi? Nhìn thấy cô ăn mặc xinh xắn vui vẻ, Trần Thương đột nhiên thấy tim mình mềm nhũn. Có thật không? Sau khi nhìn thấy Tần Duyệt, những người xung quanh lập tức liếc nhìn Trần Thương đầy ẩn ý. Còn cười nói, thầy giáo, chúng tôi đi trước đây, thầy giáo, chúng tôi không quấy rầy nữa. Tần Duyệt nhìn thấy Trần Thương, cô ấy vứt tấm biển đi, vội vàng chạy như bay về phía Trần Thương. Trên mặt cô tràn đầy nụ cười cùng hưng phấn, còn có một loại vui mừng sau khi thắng trận. Nhìn thấy Tần Duyệt như bay tới, Trần Thương nhanh chóng mở tay ra, trực tiếp ôm lấy Tần Duyệt. A i i a a. Béo rồi. Trần Thương cũng rất vui vẻ, ôm lấy Tần Duyệt, nhìn cô treo trên người anh như một con gấu túi, không khỏi nở nụ cười. Tần Duyệt không ngại, cô cười khúc khích nói, tất nhiên phải béo lên rồi, em nói cho anh biết. Trần bảo bối. Bà đây mang thai rồi. Ha ha, trên người em bây giờ là... Hai người, không đúng, có lẽ là sinh đôi, vậy chính là ba người, tất nhiên phải nặng rồi. Khi Trần Thương nghe thấy lời Tần Duyệt nói, không nhìn được vỗ nhẹ vào lưng cô. Anh cười nói, bây giờ em mang thai, con vẫn là một tế bào thụ tinh, mập làm sao được. Tuy nhiên, nghĩ đến chuyện Tần Duyệt có thai, anh vẫn ngạc nhiên hỏi, vợ. Em nói, em có thai sao? Tần Duyệt vui vẻ gật đầu, đúng vậy, tháng này, em không có kinh nên đã đi mua que thử thai, quả nhiên là mình đã đậu. Sau đó em vui vẻ đến bệnh viện kiểm tra, và thật sự đã có thai rồi, ha ha. Em hạnh phúc quá, từ bây giờ, em có thể tận hưởng sự phục vụ của anh rồi, ha ha. Em rất phấn khích. Tần Duyệt thực sự rất vui trong khoảng thời gian này, đứa trẻ đã trở thành điều bận tâm của anh. Cuối cùng cũng có thai rồi. Trong xe, Trần Thương vừa lái xe vừa nhìn Tần Duyệt ngồi bên cạnh lẩm bẩm, em phải chuẩn bị cho con quần áo, sữa bột, tã lót, quao, mỗi lần nghĩ đến việc gia đình chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới, em lại lo lắng quá. Trần Thương đang lái xe, thật ra anh cũng rất kích động. Niềm vui khi được làm cha mẹ là rất khó có thứ gì có thể thay thế được. Lo lắng? Lo lắng cái gì? Tần Duyệt thì thào, lo lắng mình không phải là người mẹ tốt. Khi đèn giao thông dừng lại, Trần Thương nhân cơ hội sờ sờ đầu nhỏ của Tần Duyệt, cười nói, đừng sợ, chúng ta cùng nhau học, em học cách làm mẹ, anh học cách làm cha. Tần Duyệt nghe Trần Thương nói vậy, đột nhiên vui vẻ, Trần Thương, từ, có chuyện gì vậy? Tần Duyệt cười nói, không phải là em thích tài hoa của anh, tất nhiên, em cũng thích tài hoa của anh, nhưng em nghĩ. Em là gả cho tình yêu, anh biết không? Khi em biết mình mang thai, em kích động không thôi, lúc ấy, em rất muốn gọi điện để nói với anh, nhưng... Em nghĩ như thế quá qua loa, em muốn đợi anh về nhà sẽ làm anh bất ngờ, nhưng... Em chờ không được. Em đúng là không có tiền đồ mà, em muốn sớm được gặp anh, sau đó báo tin vui này cho anh. Việc Tần Duyệt đột nhiên mang thai có ý nghĩa rất lớn đối với gia đình này, điều này có nghĩa là gia đình hai người này sẽ sớm lột xác. Trước khi có con, giữa việc kết hôn và yêu đương dường như không có nhiều khác biệt. Nhưng sau khi có con, mọi thứ sẽ thay đổi. Sau khi nghe tin Tần Duyệt mang thai, Dương Giai Tuệ vội vàng trở về An Dương bắt đầu chăm sóc cô. Tần Duyệt vốn thường bận rộn, đột nhiên bị chăm sóc như vậy, vẫn có chút khó thích ứng được. Ngày qua ngày, công việc của Trần Thương cũng tiến triển chậm rãi. Ngày hôm ấy, khi Trần Thương tan sở sớm chuẩn bị rời đi, đột nhiên Tần Thái Sơn ở cửa gọi Trần Thương. Chủ nhiệm Trần, anh có một bức thư, tôi còn nói là buổi chiều định sẽ chuyển cho anh đấy. Vừa đúng lúc anh ra đây, của anh này. Trần Thương nghe thấy vậy, cười nói, được rồi, cảm ơn chú Tần. Tần Thái Sơn nghe thấy âm thanh, cúi đầu tìm thư, đưa cho Trần Thương, có lẽ lại là từ nước ngoài. Sau khi nói xong, Tần Thái Sơn đột nhiên nói với Trần Thương một cách thần bí, Trần Thương, Duyệt Duyệt đang mang thai, cậu phải chăm sóc con bé thật tốt. Trần Thương nhìn vào phong thư, địa chỉ và tên viết tay. Điều này khiến anh có chút tò mò, đã nhiều năm rồi anh chưa nhìn thấy một phong thư như vậy. Quay đầu lại nhìn Tần Thái Sơn với ánh mắt thần bí cùng gương mặt hóng chuyện, Trần Thương đột nhiên cười nói, cảm ơn ông Tần, cháu biết rồi. Tần Thái Sơn cười cười, hai người, tôi nhìn từ lúc vẫn giấu giếm giếm đến lúc cưới nhau. Thế mà trong nháy mắt đã lâu như vậy. Duyệt Duyệt mang thai, tiểu tử cậu thật là có phúc. Trần Thương cười phá lên, lúc trở lại chuẩn bị khởi động xe, anh chợt nghĩ tới, tiện tay mở phong thư ra. Phong thư rất đơn giản, giống như địa chỉ viết tay trên đó vậy. Nói chung, trong thời đại quốc tế, mọi người đều sử dụng Internet, làm gì còn người viết thư tay như thế này nữa. Bây giờ, kiểu gửi thư quốc tế này đắt hơn nhiều so với gửi kiểu bưu kiện, chưa nói đến là loại xuyên quốc gia. Địa chỉ dường như là Syria. Trần Thương lập tức choáng váng. Ai sẽ viết thư cho mình từ Syria đây? Nói thật là lâu rồi anh không nhận được thư cho tới nay, Trần Thương luôn nhận được rất nhiều thư. Nhưng hầu hết chúng đều là các loại thư mời, tạp chí và sách gửi từ nước ngoài, hoặc vì họ thường tham gia các cuộc họp, được gửi đến biên nhận cuộc họp, hoặc giấy mời. Vờ. Nhưng khi Trần Thương mở bức thư ra, anh ấy đã rất sửng sốt, vì những dòng chữ trên đó anh ấy không nhận ra. Hơn nữa, nhìn nét chữ một nét nguệch ngoạc truông rẩy trên đó, nhìn cái kỹ thuật non nớt, thật sự không giống người lớn viết chút nào, vậy chắc là trẻ con viết chữ rồi. Tuy nhiên, Trần Thương hoàn toàn không biết loại chữ viết này. Các ký tự lạ hơi giống tiếng Ả Rập. Trần Thương không hiểu nên dứt khoát cất vào thùng xe, nghĩ tới về tìm người biết tiếng rồi xem. Tất nhiên, đây cũng có thể chỉ là một trò đùa. Về đến nhà, Dương Giai Tuệ đã chuẩn bị đồ ăn. Từ khi Tần Duyệt mang thai, tiêu chuẩn ăn uống ở nhà đã được cải thiện lên rất nhiều. Dương Giai Tuệ đang dạy một số kỹ năng nuôi dưỡng thai nhi cho Tần Duyệt. Chương 2060, một bức thư sau khi ăn xong, Trần Thương luôn cảm thấy có chút lo lắng, bức thư đã làm phiền anh, nghĩ đi nghĩ lại, anh nhấc điện thoại lên, trực tiếp liên lạc với bố vợ Tần Hiếu Uyên. Ở Đại học Y Đông Dương có các giáo sư biết ngoại ngữ, hơn nữa cũng thường xuyên có các học giả qua lại thăm viếng nên có rất nhiều người nói được ngoại ngữ. Không bao lâu, Tần Hiếu Uyên tìm được một giáo sư ngoại ngữ, và nói với Trần Thương, alo. Trần Thương, bố hỏi thăm cho con rồi. Đây là tiếng Aram. Ồ. Đúng rồi, trước đây đây là ngôn ngữ truyền thống của Syria, người xưa sử dụng rất nhiều. Nhưng bây giờ họ đều sử dụng tiếng Ả Rập. Còn nữa, tại sao con lại có một lá thư từ đất nước này thế? Bây giờ đất nước này đang có chiến tranh. Khi nghe những lời của Tần Hiếu Uyên, Trần Thương liền choáng váng. Mình làm sao mà quen người đến từ Syria? Anh vội nói. Bố, cho con thông tin liên lạc của vị giáo sư này, chiều con sẽ tìm gặp. Khi Tần Hiếu Uyên nghe thấy Trần Thương có vẻ quan tâm đến bức thư này, không khỏi khuyên nhủ vài câu, loại chuyện này rất bình thường. Có lẽ là gửi nhầm thư rồi. Đừng bận tâm quá nhiều. Trần Thương mỉm cười, được rồi, cảm ơn bố. Con hiểu rồi. Con chỉ là tò mò chút thôi. Buổi chiều, Trần Thương không trực tiếp đến bệnh viện, mà trực tiếp lái xe đến Đại học Y Đông Dương. Thành thật mà nói thì, không hiểu vì sao, có vẻ như nội dung bức thư này rất hấp dẫn Trần Thương. anh luôn cảm thấy rằng việc này có liên quan đến anh. Nhưng không thể nói chi tiết cụ thể, thay vì cảm thấy bồn chồn, tốt hơn hết là nên đi thẳng để làm rõ vấn đề. Sau khi Trần Thương tìm được giáo sư Hứa, anh đưa phong bì cho đối phương. Nói, giáo sư Hứa, xin hãy dịch lá thư này giúp tôi. Xin cảm ơn giáo sư Hứa rất nhiệt tình, cười nói, dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay ấy mà. Giáo sư Trần không cần khách khí thế họ không cần mất nhiều thời gian, một bức thư đã được dịch xong rồi. Sau khi xem nội dung bức thư, cả hai đều sững sờ. Đặc biệt là Trần Thương, khi nhìn thấy bức thư này, anh cảm thấy không thể tưởng tượng được chỉ thấy trong bức thư viết. Chú Trần Thương thân mến, chào chú, tên cháu là An Phát, năm nay cháu 8 tuổi, cháu đến từ thành phố Damascus, Syria. Ông nội nói với cháu rằng kể từ năm cháu được sinh ra thì tiếng súng ở thành phố Damascus chưa bao giờ ngừng, cháu chưa gặp cha mình, mẹ cháu nói, trước khi cháu được sinh ra, cha cháu đã không còn nữa. Mẹ cũng ra đi sớm lắm, còn không kịp dạy cháu học chữ đã đi rồi. Cháu không biết tiếng Ả Rập. Chữ viết tay của cháu là do ông nội dạy. Ông nội chỉ biết tiếng Ả Rập. Cháu đã học được từ ông ấy. Ông nội là một siêu nhân. Lần nào cũng có thể tìm được đồ ăn, tìm nơi an toàn cho chúng cháu trốn. Nhưng mỗi lần trở về, ông nội đều mình đầy thương tích. Ông nội nói dối cháu rằng mình không sao là mình tự ngã, nhưng cháu biết. Ông là bị đánh, vì có một lần, mùa đông năm ngoái, chúng cháu đã lâu rồi không được ăn cơm, có người nói muốn mua cho cháu một bao gạo. Ông nội từ chối người đó. Nơi chúng cháu ở là Hội Chữ Thập Đỏ 201 ở Damascus, Syria. Vài ngày trước, cuối cùng chúng cháu cũng đến được căn cứ, nhưng khi ông nội gửi cháu đến đây, đã bị trúng một viên đạn vào cột sống. Bác sĩ nói rằng ông nội sắp chết, chỉ còn một người có thể cứu được ông, đó chính là giáo sư Trần Thương. Bác sĩ Trần Thương, cháu đã bán mình cho một ông chú với giá 300 bảng Anh. Cháu dùng nó để viết thư cho chú bác sĩ ở đây nói chỉ biết chú ở Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Đông Dương, Trung Quốc. Những thứ khác thì không biết. Bức thư không dài, nhưng Trần Thương bọn họ đã xem nó rất lâu. Giáo sư Hứa nói với Trần Thương, giáo sư Trần, cô bé Aram này có lẽ chưa học được nhiều, một số điều tôi đoán là dịch. Có lẽ bản dịch vẫn chưa hoàn chỉnh. Trần Thương hít sâu một hơi, gật đầu nói, ra vậy, tôi biết rồi. Thành thật mà nói, tác động của bức thư này đối với Trần Thương là rất lớn cho tới nay, Trần Thương cảm thấy rằng Trung Quốc là một quốc gia đang phát triển. Họ cần phải nỗ lực cải thiện sự phát triển để có cơ hội bắt kịp những quốc gia phát triển đó. Nhưng, bức thư của một cô bé đến từ thành phố Damascus, Syria này đã khiến Trần Thương nhận ra rằng, chưa nói đến sự phát triển của các quốc gia khác, ngay cả hòa bình vẫn là một giấc mơ không thể đạt được, mỗi ngày đều có một gia đình tan cửa nát nhà. Thành thật mà nói, cảm giác này đã tác động rất lớn đến Trần Thương. Sau khi đọc xong, Trần Thương ngồi trên ghế, một lúc lâu không nói gì. Anh biết rằng rất có thể anh sẽ từ chối cô gái nhỏ này trong một đất nước chiến tranh, súng đạn diễn ra khắp nơi, ngọn lửa chiến tranh vẫn tiếp diễn. Một đất nước như vậy, một mình có dám đi không? Mình có một người vợ có đứa con chưa chào đời còn có ước mơ xây dựng An Dương, phấn đấu vươn lên của nền y học quê hương rất nhiều trên người anh ấy, anh hiện là giám đốc khoa cấp cứu. Hiệu trưởng danh dự của Đại học Y Đông Dương, viện trưởng viện nghiên cứu thuốc mới Trần Thương. Chủ tịch khoa phẫu thuật tiêu hóa thế giới, phó chủ tịch AATS, là phó tổ trưởng của Ủy ban Y tế Trung ương. Anh có chức vị, cuộc sống của anh rất đáng giá và đáng quý, nhưng Trần Thương luôn cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, khó cắt bỏ. Anh biết, trong thâm tâm mình, vẫn muốn giúp cô gái nhỏ này cứu ông của cô bé. Nhưng người lớn là tốt nhất là nên phân tích ưu nhược điểm, sau khi tính đi nghĩ lại. Trần Thương cảm thấy mình không nên đi giáo sư Hề bên cạnh, dường như nhìn ra được tâm trạng của Trần Thương. Cười khuyên bảo, giáo sư Trần, thực ra mỗi ngày cậu nhận được rất nhiều lá thư như thế này. Thế giới rộng lớn như vậy có rất nhiều người cần được cứu. Muốn cứu tất cả mọi người là điều không thể, đúng không? Hơn nữa, đối với loại chuyện này cậu cũng không cần phải có gánh nặng tâm lý. Trần Thương gật đầu. Đúng vậy, bản thân chỉ là một bác sĩ. Có thể cứu trăm họ sao? Anh tự an ủi mình. Hãy để anh quên chuyện này đi. Khi rời khỏi trường học, đã là 4 giờ 30 phút chiều. Đến bệnh viện, Trần Thương cảm thấy trong lòng không hiểu vì sao có chút khó chịu. có lẽ do cảm thấy không thoải mái nên anh mới đứng dậy đi ra ngoài. Ngoài hành lang, đều là bệnh nhân, có đàn ông, phụ nữ, người già, trẻ nhỏ. Cũng có những đứa trẻ đang khóc được cha mẹ bên cạnh ông ấp vỗ về an ủi. Bố! Mẹ! Hoa, con đau quá, ngoan ngoan, không đau, mẹ hôn một cái nào, đúng vậy, con tôi rất dũng cảm. Một lát nữa sẽ đưa con đến KFC nhé, bố, hu hu. Con muốn Transformer, được, bố sẽ mua, hu hu, con vẫn rất đau. Con trai yêu quý của mẹ, mẹ sẽ mua cho con Ultra Mần. Nghe những lời xung quanh, đầu óc Trần Thương ngập tràn mùi thuốc súng và chiến tranh, còn có cô gái nhỏ muốn chữa bệnh cho ông nội. Tên cô bé ấy dường như là An Pháp trong tiếng Ả Rập. An Pháp có nghĩa là thanh khiết, thánh thiện, xinh đẹp. Trần Thương trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Chương 2061, ngoài hy vọng ra thì còn gì nữa? Vào lúc này, trong một trại tị nạn xa xôi tại Hội Chữ Thập Đỏ ở thành phố Damascus. Nó rất hoang vắng ở đây, những bức tường vỡ ở khắp mọi nơi. Trại tị nạn đầy những người với ánh mắt vô vọng, họ ngồi xổm trong góc, ngơ ngác nhìn bầu trời và bức tường. Thỉnh thoảng, có thể nghe thấy tiếng máy bay chiến đấu bay thấp trên bầu trời như một con chim ưng đang dang rộng đôi cánh để rình mồi. Cũng có thể nghe thấy tiếng súng thỉnh thoảng nổ lên, nhưng những tiếng động này đang nhắm mắt làm ngơ, và thậm chí còn tê liệt ở đây, tất cả những người có năng lực. Giàu có và biết đi đều đã đi sơ tán, người không có điều kiện chỉ có thể run rẩy canh giữ thành phố quê hương chưa hoàn thiện này, chiến trường tàn khốc, cuộc sống khốn khó, vì thức ăn có thể hy sinh tính mạng chỉ vì vài bữa ăn, có thể dâng hiến cơ thể của một cô gái bất cứ lúc nào lúc này, trong một bệnh viện lều đơn sơ. Mỗi ngày đều có người bị thương mới đến, mỗi ngày đều có người ra đi lúc này, một cô gái nhỏ vội vàng bước vào. Dì Silica Silica là bác sĩ không biên giới. Cô ấy đã làm công việc này hơn 3 năm, cô ấy cũng đã ở lại Syria trong một năm rưỡi. Nhìn An Pháp, Silica nở nụ cười, An Pháp. Tại sao lại ở chỗ này? An Pháp lo lắng hỏi, dì Silica, ông nội. Liệu còn được cứu không ạ? Nghe câu hỏi của An Pháp, Silica thở dài. Trang thiết bị và bác sĩ ở đây rất đơn giản, không đạt đến trình độ phẫu thuật cao cấp như vậy. Họ thực hiện một phẫu thuật như vậy ở đâu bây giờ? Tuy nhiên, đối diện với cô gái nhỏ bé này, cô chỉ biết cười nói, biết đâu sẽ có phép màu. An Pháp đưa tay ra đến và nói, thư cháu đã gửi đi lâu rồi. Chú Trần Thương chắc có thể đã nhận được, nếu chú ấy tới. Ông nội nhất định sẽ được cứu. Silica nghe vậy thì thở dài một hơi, ông An Pháp gật đầu nói, đúng vậy. Nếu Trần giáo sư tới, chắc không sao. Nhưng... Egypt. Nhưng, giáo sư Trần sẽ đến chứ? Đây là thành phố Damascus ở Syria. Một thành phố có nhiều tiếng súng hơn tiếng pháo, một nơi có nhiều người chết hơn là sống. Giáo sư Trần Thương là ai? Anh ấy sẽ đến đây chứ? Hoàn toàn không thể. Silica biết mình không thể trực tiếp nói cho An Pháp biết tin tức. Những đứa trẻ ở đây, những con người ở đây, thứ giúp họ có thể sống tiếp không phải gì khác mà chính là hy vọng ở nơi này. Hy vọng quý hơn nhiều so với những thứ khác. Nhiều người trong số họ mạnh mẽ sống tiếp với hy vọng. Cái tên bác sĩ Trần Thương là niềm hy vọng trong trái tim Silica. Và thậm chí trong trái tim của nhiều trẻ em ở đây. Một bác sĩ thần kỳ toàn năng và có thể chữa khỏi tất cả các bệnh. Rất nhiều đứa trẻ lần lượt chạy vào. Cô Silica, bác sĩ Trần Thương đến rồi, có thể bảo chú ấy chữa cho mẹ cháu không? Còn bố cháu nữa, An Phát, có thể gọi bác sĩ Trần Thương cho tôi xem được không? Silica nhìn lũ trẻ bẩn thỉu, quần áo toàn là được quyên tặng cũng không vừa chứ đừng nói là đẹp mắt. Bọn chúng nghĩ rằng An Pháp và Silica có thể mời giáo sư Trần Thương. Vì vậy chúng hy vọng giáo sư Trần Thương có thể cứu người thân và cả bản thân chúng. Nhưng, bản thân Silica biết rất rõ giáo sư Trần Thương là ai. Đó là bác sĩ hàng đầu thế giới. Đó là tài sản to lớn trong lịch sử y học của loài người. Người ta thậm chí còn nói rằng sự xuất hiện của anh đã trực tiếp thúc đẩy sự phát triển của y học nhân loại. Làm thế nào một nhân vật như vậy có thể đến một thành phố đầy rẫy chiến tranh và nguy hiểm như vậy? Ở đây tính mạng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, ở đây tai họa và bất hạnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng Silica có thể nói gì? Nhìn những đứa trẻ thơ ngây này, nhìn chúng nói những câu hồn nhiên đầy hy vọng. Silica chỉ có thể lặng lẽ thở dài, nói với bọn trẻ. Sẽ tới. Giáo sư Trần Thương nhất định sẽ tới. Trần Thương đang ngồi trong văn phòng anh tra rất nhiều tin tức về Syria, về thành phố Damascus. Khi anh nhìn thấy thành phố xinh đẹp từng có 1,5 triệu dân bây giờ biến thành đống đổ nát, khi anh nhìn thấy một gia đình đưa con gái đi lính vào ban đêm, hôm sau họ đang xử lý đống đổ nát, trên tay cầm một túi bột mì. Khi anh nhìn thấy một nhóm trẻ em đang di chuyển, nhìn máy bay trên bầu trời, nhìn những con kềnh kềnh bên cạnh khi tuyệt vọng. Trong đầu Trần Thương giống như gặp ác mộng đêm nay, anh đã tỉnh dậy từ giấc mộng lần thứ ba. Tần Duyệt lo lắng nhìn Trần Thương, rót một cốc nước ấm. Chồng! Anh có chuyện gì vậy? Tần Duyệt lo lắng hỏi. Trần Thương dựa lưng vào giường, rất lâu không lên tiếng. Sau một lúc bình tâm, anh mới kể những gì đã trải qua hôm nay một lượt. Tần Duyệt nghe xong, cả người sững sờ, tất nhiên cô không muốn Trần Thương đi ở đó rất nguy hiểm, làm sao cô có thể đồng ý. Nhưng nhìn thấy Trần Thương như vậy, trong lòng Tần Duyệt thực khó chịu. Ngày hôm sau là sinh nhật của Tần Hiếu Uyên. Gia đình bày tiệc cho Tần Hiếu Uyên trong khách sạn. Tần Vĩnh Nghĩa cũng đích thân trở về từ thủ đô. Trên bàn ăn, Trần Thương nói bóng nói gió về việc hỗ trợ y tế. Xét cho cùng, Tần Vĩnh Nghĩa cũng là người đối ngoại của quốc gia về phương diện hỗ trợ và giáo lưu y tế này. Bởi vậy rất hiểu những điểm này, mọi người đều tò mò nhìn Trần Thương, nhưng Tần Duyệt lại căng thẳng siết chặt tay. Lúc này, Tần Vĩnh Nghĩa mới nói, trên thực tế, đối với các bác sĩ ở Syria, điều đó khá nhân đạo. Nước ta năm nào cũng có viện trợ. Tuy nhiên, bên đó có nhiều tổ chức từ thiện MSF và Hội Chữ Thập Đỏ hơn. Đúng rồi, hai ngày nay vừa hay có một bác sĩ hỗ trợ tới đó, cháu có chuyện gì sao? Trần Thương cười, ồ. Không sao. Chỉ là cháu đang tìm một người bạn hỗ trợ giúp bệnh nhân tiến hành phẫu thuật, lời nói vừa dứt. Xung quanh đột nhiên đóng băng trong giây lát. Phẫu thuật. Mọi người đều sững sờ, Trần Thương thấy vậy không kìm được, liền kể lại chuyện. Anh nghĩ, mình không đi nổi. Có lẽ có thể tìm ai đó làm. Nhưng lời nói của Tần Vĩnh Nghĩa khiến Trần Thương trầm mặc. Thường thì những người đi đều là bác sĩ cấp cứu, loại ca phẫu thuật có độ khó cao như thế này căn bản không làm được. Nhưng bên đó cháu vẫn không nên đi. Dù không bên nào làm hại MSF và Hội Chữ Thập Đỏ, nhưng súng đạn không có mắt. Đúng không? Mọi người lần lượt gật đầu. Tần Duyệt cũng không nói gì. Dương Giai Tuệ đang đứng ở phía đối diện cũng lập tức đứng lên và nói với Trần Thương, không được đi, không ai hiểu con bằng mẹ. Bà ấy biết Trần Thương đang nghĩ gì. Trần Thương im lặng hồi lâu, Dương Giai Tuệ thật ra đã tức giận. Thấy vậy, Tần Duyệt nhanh chóng nắm lấy tay Dương Giai Tuệ, cười an ủi, mẹ, Trần Thương chỉ là... Mẹ nói xem, anh ấy vẫn biết nguy hiểm, lại không còn là đứa trẻ nữa. Dương Giai Tuệ trầm mặc không nói. Không khí trên bàn ăn bỗng trở nên nặng nề. Rất lâu sau, Tần Vĩnh Nghĩa đột nhiên nói, gần đây, chú nghe nói nước ta có thể sẽ tới Syria để đón các thành viên đại sứ quán và một số người Trung Quốc. Nếu cháu muốn đi, lúc đó có thể đi cùng quân đội, nhưng không được phép quá 10 ngày. Đại sứ quán sẽ được sơ tán khỏi nơi đó. Trần Thương nghe xong, hai mắt sáng lên.